Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, đẫm máu chém giết. Dẫn đầu con kia Tê Ngưu đang nhìn đến đoàn người bên này triển khai điên cuồng giết đâm sau. Móng trước liền không ngừng trên đất qua lại thực sự động. Có vẻ thập phần hưng phấn. Bên cạnh hung thú khác đều là như vậy. Bất quá tựa hồ là bởi vì đẳng cấp xâm nghiêm duyên cớ. Dĩ nhiên trừ phía trước mấy cái lục giai hung thú không ngừng phát ra gào thét. Phía sau, nhiều nhất chỉ là khẽ kêu mấy lần. Không một dám vượt qua mà qua. Càng như vậy, mọi người thì càng căng thẳng. Thậm chí không ít người cái trán đã xuất hiện không ít mồ hôi lạnh. Căng thẳng, thấp thỏm, bất an cùng đê mê. Lượn lờ tại mọi người trong lúc đó. Vô số người cầm lấy vũ khí tay cũng bắt đầu khẽ run lên. Tựa hồ là càng sợ quan hệ liền càng ngày quan hệ. Tại mọi người căng thẳng bên trong, sơn cốc bên ngoài con kia Tê Ngưu hung thú hướng về phía trước đi 2 bước. Mỗi một bước cũng phảng phất thực sự tại mọi người trong lòng. Không ít người mọi người là vẻ mặt căng thẳng, sau lưng càng là mồ hôi thấu một đám lớn. Coi như là vừa nãy những người cùng Tiêm Lộ cãi vã mấy cái thanh niên, cũng là sắc mặt trắng bệch. Tiêm Lộ, hiện ở nên làm sao đây? Mấy người kia, mau mau đi tới Tiêm Lộ bên người. Đối với Tiêm Lộ hỏi, trong này, cũng chỉ có Tiêm Lộ, mới có thực lực chống lại lục giai hung thú. Muốn nói người nào khả năng nhất thoát thân, vậy tuyệt đối không phải Tiêm Lộ, không còn gì khác. Chuẩn bị đánh đi. Những thú dữ kia lập tức liền muốn tiến công. Quay đầu lại mắt nhìn, Tiêm Lộ nhàn nhạt nói. Vừa nói, trực tiếp nhét mấy viên đan dược đến trong miệng. Những người khác thấy thế, mau mau học theo răm rắp. Từng người từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một ít hoặc liệu thương, hoặc hồi phục chân nguyên đan dược, toàn bộ ngậm trong miệng. Nếu như hiện tại không chuẩn bị, chờ một hồi, khả năng liền không có cơ hội. Hung thú đến, cũng không biết rằng là ai. Trước tiên hét lớn một tiếng, tất cả mọi người ánh mắt, trong phút chốc ngưng tụ ở miệng hồ lô vị trí. Tiêm Lộ mấy người, trực tiếp lắc mình đi tới đống kia đá vụn phía trên. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn thú quần trước này mấy cái lục giai hung thú. Ầm ầm ầm, trầm thấp tiếng va chạm, không ngừng vang lên, từ xa đến gần, nhưng là con kia Tê Ngưu hung thú. Dĩ nhiên trực tiếp cúi đầu, hướng về bên này điên cuồng đập tới. Xem ra, tựa hồ là định dùng này dài đến hơn một thước cự đại nhọn góc. Đem miệng hồ lô đá vụn, đem phá ra, tình cảnh này, để sở hữu nhìn thấy người. Tất cả đều hoàn toàn biến sắc, Tiêm Lộ trên tay, càng là lặng yên không một tiếng động xuất hiện một thanh ngân quang lấp lóe trường kiếm. Những người khác, đều là như vậy. Bất luận làm sao, tuyệt đối không thể để cho vật này đem thông đạo cho mở ra. Viễn trình, toàn bộ công kích này con Tê Ngưu. Đứng ở Tiêm Lộ bên cạnh này mũi ưng thanh niên, trực tiếp mở miệng dặn dò. Nghe được mệnh lệnh, những người viễn trình cao thủ mau tới trước. Trước kia những người tụ tập ở 4 phía người, nhưng là hướng về phía sau thoáng lui lại một ít, cho lên những người kia tránh ra một con đường tới. Đừng xem Tê Ngưu hung thú hình thể to lớn, thế nhưng chạy tới tốc độ nhưng là nhanh vô cùng. Mọi người chỉ là làm lỡ như thế trong chốc lát. Này con hung thú khoảng cách miệng hồ lô vị trí đã không đủ 100 mét. Mọi người không còn dám do dự, dồn dập giương tay bắt đầu công kích. Các loại tiễn nhanh, phù triện, trường mâu chờ một chút, dồn dập bị đưa đi ra ngoài. Chỉ là để mọi người bất đắc dĩ là, những thứ đồ này chỉ cần rơi ở Tê Ngưu này da dày thịt béo trên thân thể, liền trực tiếp bị bắn ra, thậm chí ngay cả một tia vết thương cũng không có để lại. Lục giai hung thú phòng ngự đã không phải là bọn họ người bình thường tùy tùy tiện tiện công kích được. Có mấy người, thậm chí ngay cả phòng ngự cũng không có cách nào phá tan. Oanh, thanh thế to lớn, đất đá tung tóe. Đại lượng đá vụn từ miệng hồ lô vị trí hướng về 4 phương 8 hướng bay ra. Này con Tê Ngưu hung thú công kích triệt để rơi ở miệng hồ lô vị trí, tráng kiện cứng cỏi cự giác mạnh mẽ va vào đống đá vụn bên trong. Coi như cái này đống đá vụn có tới rộng 3-4 mét độ, cũng bị va hướng về phía sau sụp xuống. Không ít đá vụn, càng là hướng về bốn phía hạ xuống. Nếu không phải trốn ở phía sau mọi người cơ linh, sợ là trực tiếp bị chôn sống. Cũng không phải là không được. Tốt tại đây nhất kích, chỉ là đem đá vụn đụng sụp xuống chút, cũng không có tạo thành quá lớn thương hại. Mắt thấy Tê Ngưu liền muốn lui về tiếp tục hai lần công kích. Vẫn chờ ở đống đá vụn phía trên tiêm lộ mọi người. Dồn dập nhảy xuống, hướng về Tê Ngưu vị trí rơi đi. Thân thể giữa không trung, một đạo đạo sán lạn công kích, cũng đã hướng về Tê Ngưu hung thú trên thân hạ xuống. Chỉ là, không ít người kiếm khí công kích, rơi ở hung thú trên thân, dĩ nhiên không có phản ứng chút nào. Chỉ là để nó hắc làn da màu xám bên trên, thêm ra mấy cái đạo bạch văn thôi. Nhìn thấy tình cảnh này, những người công kích kia, tất cả đều sắc mặt thay đổi, vô ý thức hướng về tiêm lộ vị trí nhìn lại. Tiêm lộ trường kiếm trong tay, tương tự mang theo một vệt ngân sắc hàn quang, thẳng tắp hướng về Tê Ngưu đánh xuống. Không có một chút nào chiêu thức, nhìn qua bình thản không có gì lạ, phảng phất chỉ là một người bình thường công kích. Thế nhưng bốn phía nhưng không có bất kỳ cái gì một người dám coi khinh một chiêu này. Bởi vì một chiêu này, đã từng một kiếm miểu sát một con lục giai hung thú. Tê Ngưu hung thú chính đem mình nhọn góc từ đống đá vụn bên trong rút ra. Lúc này đối mặt mọi người công kích, nó căn bản đến không kịp né tránh. Bất quá lấy nó phòng ngự, cũng không cần qua tránh né. Tiêm lộ mặt trên không đau khổ không vui. Trường kiếm trong tay mang theo vô cùng khí thế, ầm ầm hạ xuống, thẳng tắp chạm ở Tê Ngưu này rộng rãi sau lưng bên trên. Xì, một trận thanh âm trầm thấp vang lên. Trường kiếm thuận lợi xuyên thấu này dày rộng da thịt, đồng thời tiếp tục hướng về phía dưới thâm nhập, tựa hồ liền muốn đem lưng mỏi chặt đứt. Bên cạnh trên mặt mấy người cũng lộ ra nét mừng đến. Chẳng lẽ còn có thể một kiếm đem này con Tê Ngưu hung thú giết chết hay sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền trực tiếp sụp đổ, cho rằng tiêm lộ kiếm trong tay đã vô pháp tiếp tục thâm nhập sâu. Chỉ là đem da thịt đem cắt ra, tuy nhiên đã nhìn thấy bên trong đỏ tươi huyết nhục, nhưng sao vậy cũng không cách nào lại tiếp tục tiến thêm. Ào ào ào, hung thú bị đau, hướng về phía trước ủi qua nhọn góc trong nháy mắt rút ra. Quay đầu lại bay thẳng đến tiêm lộ đụng tới, nhưng mà tiêm lộ đã sớm chuẩn bị, lại sao vậy khả năng bị như thế đại khối đầu cho đụng tới. Sớm ở nó vừa quay đầu lại thời điểm, liền hướng về một bên bồng bềnh rơi đi. A giống trầm thấp tiếng gào từ tê miệng châu bên trong truyền ra. Huyết hồng hai mắt gắt gao đợi tiêm lộ, chờ cái này cho mình tạo thành thương tổn nữ nhân. Tiếp theo lần thứ hai hướng về tiêm lộ đụng vào. Mấy người khác thấy thế dồn dập tránh né ra. Tiêm lộ nhưng là nhẹ nhàng nhảy một cái, liền trốn đến một vị trí khác bên trên. Ầm ầm ầm, Tê Ngưu va ở mấy người phía sau trên vách đá. Lần thứ hai truyền ra vang động trời âm thanh. Thừa dịp lấy cái này khoảng cách, tiêm lộ lần thứ hai chém xuống một kiếm qua. Chỉ là, cùng trên một kiếm kết quả tượng đồng, căn bản không có biện pháp tạo thành quan hệ vết thương chí mạng. Thậm chí ngay cả ảnh hưởng hung thú chiến đấu lực, cũng không làm được. Phía trước mấy người cao thủ đang cùng Tê Ngưu hung thú đối đầu. Hậu phương, không ít khoảng cách xa công kích người, vẫn còn tại ở xoay quanh lại giữa không trung hung chim dây dưa. Hung thú khác, cũng bắt đầu sao động bất an, thậm chí còn có một chút, nhìn qua đã rục già rục dịch, vô số người cũng ở đề phòng. Một khi những hung thú này toàn bộ xông lại, dị thường đẫm máu chém giết, đem không thể tránh được. Giống thanh âm trầm thấp, lại vang lên, xa xa này hàng vạn con hung thú rốt cục động, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.